LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 536, cảnh sát tới. Cô nương này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, tướng mạo lại đẹp. Như thế nào chỉ thích chém gió nha. Nói đúng nha, vậy mà nói nàng là cục cảnh sát phó cục trưởng. Đây cũng quá giật gân một chút a. Không nói trước có hay không nữ cảnh sát a. Ta cũng không có nghe nói qua Trung Quốc có nữ nhân có thể làm đến phó cục trưởng vị trí này. Cho dù có nữ nhân làm cảnh sát, cũng không có khả năng còn trẻ như vậy liền leo đến phó cục trưởng loại vị trí này. Nàng nhìn đứng lên nhiều lắm là mới hơn 20 tuổi chứ sao. Ta đoán chừng nàng cũng liền muốn hù dọa một chút gà rừng ca bọn họ mà thôi. Kết quả không cẩn thận liền biến khéo thành vụng chứ sao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không chỉ là gà rừng ca bọn họ này mấy cái lưu manh. Đại đa số ăn dưa quần chúng kỳ thật lúc này cũng là không tin Lạc Tiêu Tiêu. Một cái bất quá 20 tuổi điểm hơn nữ nhân trẻ tuổi mà thôi. Vậy mà nói chính nàng là cục cảnh sát phó cục trưởng. Đây quả thật là làm cho người ta không có cách nào tin tưởng. Đàn bà thúi, ngươi thực đã cho ta dễ như vậy bị lừa gạt. Tưởng ta ở trong bót cảnh sát không nhận ra người. Theo ta được biết cục cảnh sát căn bản không có nữ nhân phó cục trưởng. Gà rừng ca không lưu tình chút nào liền đâm phá Lạc Tiêu Tiêu. Ninh Thành thị cục cảnh sát đoạn thời gian trước xác thực tiến hành một ít cao tầng thay đổi. Gà rừng ca thân là một tên côn đồ cũng hỏi thăm một chút. Bất quá cũng không có nghe nói qua có Lạc Tiêu Tiêu còn trẻ như vậy phó cục trưởng. Nếu như có, hắn ở trong bót cảnh sát bằng hữu khẳng định sẽ nói cho hắn biết. Gà rừng ca hắn trước mặt mọi người không lưu tình chút nào phá Lạc Tiêu Tiêu. Kỳ thật bản thân hắn không biết là Lạc Tiêu Tiêu hôm nay mới đi cục cảnh sát làm thủ tục. Nếu hắn có thể biết tin tức mới là lạ. Bị gà rừng ca tại trước mặt mọi người chỉ vào cái mũi nói như vậy, Lạc Tiêu Tiêu một chút cũng không phải cảm giác xấu hổ. Nàng muốn chính là cái này hiệu quả. Vì vậy Lạc Tiêu Tiêu vô cùng không sao cả nói. Không tin coi như xong. Vậy ngươi liền nhanh chóng gọi điện thoại gọi người A, tốt nhất gọi nhiều tới đây. Lạc Tiêu Tiêu cuối cùng lại thêm một câu. Kỳ thật còn có một câu Lạc Tiêu Tiêu không nói ra. Càng nhiều càng tốt, tới bao nhiêu lão nương liền bắt bao nhiêu. Hừ, Lạc Tiêu Tiêu loại này lớn lối thái độ làm cho gà rừng ca dị thường khó chịu. Vì vậy gà rừng ca trực tiếp móc ra điện thoại. Đối với Lạc Tiêu Tiêu mặt mũi tràn đầy ngoan sắc nói. Đàn bà thúi ngươi chờ đó cho ta. Hôm nay ta phải đánh chết ngươi. Sau khi nói xong gà rừng ca liền bấm điện thoại. Trực tiếp hướng đầu bên kia điện thoại hô lớn. Uy, báo tử ca. Ta là gà rừng. Ta tại Đông Thành sông quảng trường bên này bị người đánh. Ta cũng đã nói danh hào của ngươi. Kết quả đối phương nói cho dù ngươi có tới cũng ăn đánh mà thôi. Gà rừng ca đầu tiên là một hồi. Nói hưu nói vượn thêm mắm thêm muối đem oán hận cho kéo. Sau đó nói một câu cuối cùng. Báo tử ca, người nhanh chóng dẫn người tới đây. Tốt nhất mang nhiều chọn người. Cúp điện thoại, gà rừng ca phảng phất một lần nữa lấy được dũng khí đồng dạng. Đắc ý nói với Lạc Tiêu Tiêu. Đàn bà thúi, người chờ đó cho ta a. Trong chốc lát người sẽ chết. Tiểu cô nương, các người nhanh chóng chạy a. Trong chốc lát người tới liền xong rồi. Thời điểm này một cái vây xem bác gái rốt cục nhìn không được. Đi lên mở miệng nói với Lạc Tiêu Tiêu. Chết bà tám ngươi tự tìm chết có phải hay không? Có tin ta hay không quất ngươi? Gà rừng ca lập tức biến sắc. Lập tức hướng bác gái tức miệng mắng to. Nếu như Lạc Tiêu Tiêu lúc này liền chạy. Hắn còn tìm ai báo thù đây? Liền ngay cả một bên Lâm Ánh Trúc thời điểm này cũng nhìn Lạc Tiêu Tiêu liếc một cái. Rất rõ ràng là muốn cho Lạc Tiêu Tiêu nhanh chóng chạy. Đắc tội bọn này lưu manh. Nếu như bọn họ hô đồng lõa tới. Vậy không phải dễ giải quyết. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu căn bản lại không có muốn đi ý tứ. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng hảo tâm bác gái nói. Bác gái ngươi cứ yên tâm đi. Sẽ không có chuyện gì. Nếu như không phải đả kích một chút bọn họ lớn lối tính tình. bọn côn đồ này vẫn là kiêu ngạo như vậy. Lập tức Lạc Tiêu Tiêu rồi hướng ra hỏa kia nói thẳng. Ngươi không phải nói không tin ta là cảnh sát nha. Không có vấn đề. Rồi ngươi sẽ phải tin. Lạc Tiêu Tiêu nói dứt lời. Trực tiếp bấm điện thoại. Vài giây đồng hồ về sau Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp đối với đầu bên kia điện thoại chính nghĩa ngôn từ. Nói. Uy, ta là Lạc Tiêu Tiêu. Tại Đông Thành sông Quảng Trường bên này có một đám phần tử tội phạm ý đồ. Tập kích ta, lập tức dẫn đội tới đây bắt người. Lạc Tiêu Tiêu sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Ha ha, kết quả mới nói hết gà rừng ca lập tức liền khoa trương địa bật cười. Sau đó vô cùng ti tiện địa vỗ vỗ lồng ngực của mình. Một bên đập còn vừa nói. Ai nha, thật sự là hù chết bảo bảo. Đặc biệt vừa rồi không biết thật sự là thiếu chút nữa bị ngươi cho hù. Dọa, vậy mà liền tội phạm đều chỉnh ra tới. Thật có thể lừa dối. Nói trắng ra là gà rừng ca vẫn là chưa tin. Lạc Tiêu Tiêu cũng không cần phải giải thích cái gì. Đánh cho hắn mất mặt mới là thoải mái nhất sự tình. Dù sao một lát nữa đợi người tới. Hắn không tin cũng phải tin. Hai bên cứ như vậy cầm cự được. Đều đang đợi chính mình hô người. Gà rừng ca suy nghĩ chờ mình hô huynh đệ tới. Lạc Tiêu Tiêu nhất định phải chết. Mà Lạc Tiêu Tiêu thì tại trong nội tâm suy nghĩ. Trong chốc lát cảnh sát tới. Có thể đem người này toàn bộ bắt giam vài ngày. Đặc biệt là tên gà rừng ca này. Chỉ là đánh lén cảnh sát cái danh này đã đủ hắn ngồi tù. Vừa vặn đả kích một chút hắn lớn lối khí diễm. Ăn dưa quần chúng nhóm gần như không ai nguyện ý rời đi. Vốn là nghe ca nhạc. Kết quả ai biết gặp như vậy đặc sắc sự tình. Khẳng định phải lưu lại nhìn đến cùng. Gà rừng, ai dám tại địa bàn của ta gây sự. Lão tử chỉnh chết hắn. Thời điểm này một cái mặt mũi tràn đầy Lạc Tai Hồ Đại Hán mang người đã đi tới. Này Lạc Tai Hồ Đại Hán là gà rừng trong miệng báo tử ca đó. Là Đông Thành sông vùng này thế lực lớn nhất người. Gà rừng ca bình thường tại bên ngoài tuy lớn lối. Bất quá gặp được báo tử cũng phải cung kính địa hô một tiếng báo tử ca. Xem như đi theo báo tử đằng sau lan lộn. Báo tử ca sau lưng còn mang theo một hai chục cái lưu manh. Trong tay toàn bộ đều cầm lấy ống tiếp này một loại vũ khí. Thoạt nhìn vô cùng dọa người bộ dáng. Làm cho người ta nhịn không được tránh bọn họ. Sợ bị đánh, báo tử ca, người đến rồi, gà rừng ca giống như là thấy được thân nhân, lập tức vọt tới, mở miệng chỉ vào Lạc Tiêu Tiêu nói, chính là nàng đem chúng ta đánh, nàng, con báo thời điểm này nhìn thoáng qua Lạc Tiêu Tiêu, cả người đều ngây ngẩn cả người, nhức chứng nói, gà rừng, người có phải hay không tại nói với ta mê sảng đâu này, mấy người các ngươi đại lão gia. Bị nàng một cái nữ nhân cho đánh. Báo tử ca rõ ràng có chút không quá tin tưởng. Đánh không lại một nữ nhân chuyện này xác thực rất xấu hổ. Vì vậy gà rừng chỉ có thể cưỡng ép che giấu. Nói, báo tử ca, người cũng chớ xem thường nữ nhân. Thân thủ phi thường tốt. Chúng ta không phải là đối thủ của nàng. Phế vật, báo tử ca không lưu tình chút nào địa mắng gà rừng ca vài câu. Sau đó nói. Không phải chính là một cái con quỷ nhỏ nha. Có thể có bao nhiêu lợi hại. Các huynh đệ lên cho ta. Tích, giọt, tích, giọt, tít đúng vào lúc này. Còi cảnh sát thanh âm vang lên. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.